Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, Long Hán kiếp vận máu mênh mông. Người tại Long Hán Thiên Đình dạo chơi một thời gian quá ngắn. Chỉ là tại Thiên Đình ở một đoạn thời gian, người căn bản không biết Long Hán thời đại hắc ám, lão giả âm sai diện mục giấu ở mờ tối. Làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Trong thanh âm không có nửa điểm tình cảm. Cổ thần thiên đế thời kỳ, hậu thiên sinh linh chủng tộc bị diệt tuyệt vô số kể. Cho dù là bán thần chủng tộc cũng người người cảm thấy bất an. Trên giao trì ngươi thấy chỉ là thời đại kia, nhất là ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Đối với thời đại này xấu xí một mặt, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, có bao nhiêu xấu xí. Lão giả âm sai đột nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm tại trán của hắn. Tần Mục trước mắt lập tức cảnh sắc biến hóa, tiến vào lão giả âm sai trong trí nhớ. Hắn đi vào một cái phảng phất là man hoang thời đại. Mọi người mặc da thú hoặc là váy rơm, quần áo tả tơi, rách nát không chịu nổi. Mà ở cách đó không xa nhưng lại có cực kỳ cao lớn thần điện. Vàng son lộng lẫy, xa hoa không gì sánh được. Trước thần điện là nguy nga tế đàn. Những đám người áo rách quần manh bụng ăn không no kia dùng thức ăn tốt nhất nuôi nấng xinh đẹp. Nhất đồng nam đồng nữ. Sau đó đem đồng nam đồng nữ hiến đến trên tế đàn. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Trên tế đàn hào quang lóe lên. Thiên đế cùng thiên đình chư thần vương hư ảnh xuất hiện. Đem những đồng nam đồng nữ này cầm lấy đi hưởng dụng. Hắn lại nhìn thấy một loại khác tràng cảnh. Vậy là không có hiến tế huyết thực cho thiên đế cùng thiên đình thần vương chủng tộc. Tộc nhân bị vĩ ngạn thần chỉ bắt giữ lấy trên tế đàn chém đầu hiến tế. Lấy lắng lại thượng thiên chi nộ. Dưới tế đàn là đếm không hết thi thể cùng bạch cốt. Chồng chất thành núi, lão giả âm sai lại hướng Tần Mục biểu hiện ra hắn một đoạn trí nhớ khác. Trong đoạn ký ức này là các tộc nô lệ tại khai thác nguyên giới quạng mỏ. Những thần thông giả kia bị xiềng xích xuyên thủng thân thể. Trên thân chảy mủ dịch, đi chân đất, đi vào trong hầm mỏ sâu không thấy đáy. Tại trong quang mang thần kim tản ra khai thác khoáng thạch. Mà trông coi những thần thông giả nô lệ này là Tiêu Hán Thiên Đình thần nhân. Thần Kim Phong mang để những thần thông giả các tộc này ra thịt không ngừng thối rữa. Linh hồn thời thời khắc khắc phảng phất đều ở trong đao cát. Cơ hồ tương đương tại lăng trì đại hình. Lão giả âm sai ký ức lại một lần biến hóa. Mang theo Tần Mục đi vào hắn trong một trí nhớ khác. Đó là trong chư thiên chủng tộc ở giữa chiến tranh. Tại chiến tranh trước đó, tộc trưởng hạ lệnh hiến tế, chém giết bình dân nô lệ, hiến tế cho thiên đình chư thần, khẩn cầu thiên đình thần chỉ đến đây trợ trận. Vô số thi thể đổ vào trước trận, huyết quang xông thẳng lên trời. Chiến tranh lúc bộc phát, thiên đình thần ma hạ giới, hưởng dụng tế tự. Những cổ thần này ở trong chiến trường hai quân giao chiến chém giết. Bất quá không phải hướng đồng dạng từ trong thiên đình xuống cổ thần xuất thủ. Mà là hướng địch quân quân đội xuất thủ. Ai trước tiêu diệt đối phương quân đội, ai liền chiến thắng. Đối với những thiên đình cổ thần này tới nói, hạ giới chiến tranh chỉ là một trò chơi. Không quan hệ đau khổ, ngược lại có thể làm cho bọn hắn hưởng dụng huyết tế. Mà chiến tranh đối với những chủng tộc thế gian kia tới nói, lại là sinh tử tồn vong chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, bọn hắn đều không thể không hướng thiên đình hiến tế. Bởi vì chính mình nếu như không hiến tế, chính là bị diệt tuyệt hạ trang. Tần Mục thân thể run rẩy, từ lão giả âm sai trong trí nhớ thoát khỏi đi ra. Hắn giống như là người chết chìm bò lên bờ đồng dạng từng ngụm thờ. Khủng bố như vậy thời đại, Khai Sơn tổ sư Ngụy Tuy Phong hoàn toàn chính xác chỉ có thể nhập ra tùy tục. Lão giả âm sai nói, ta gặp được cảnh tượng bất quá một góc của băng sơn, ta nhìn không thấy địa phương càng nhiều. Đây chính là Long Hán thời đại thường ngày, dạng này Long Hán thiên đình, dạng này cổ thần thiên đế, vô luận là bán thần hay là hậu thiên chủng tộc đều hận không thể trừ chi cho thống khoái. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn xuyên qua đến Long Hán năm đầu dừng lại thời gian quá ngắn. Lúc ấy là thiên đình thịnh hội giao trì thịnh hội, thiên đình tụ tập các tộc thủ lĩnh cùng cổ thần, phi thường náo nhiệt, hắn nhìn thấy, đích thật là thời đại kia phồn hoa nhất thịnh vượng nhất một mặt. Hắn không có đi hạ giới, không nhìn thấy chư thiên các giới dân chúng sinh hoạt, bởi vậy, hắn đối với cổ thần thiên đế cũng không có bao nhiêu phản cảm. Tại hắn cảm thấy có thể cùng cổ thần thiên đế liên thủ lúc, hắn liền chủ động thông qua yến khớp linh liên hệ cổ thần thiên đế, cùng kết thành liên minh. Hiện tại hắn mới biết được chính mình nhiều ít vẫn là có chút ngây thơ. Thiên minh tuy nói là hắn đề nghị thành lập, hắn cũng là thiên minh sáng lập nguyên lão, nhưng hắn cũng không rõ ràng Vân Thiên Tôn cùng thiên minh tại sao lại vào lúc đó cùng Hạo Thiên Tôn thành lập Long Tiêu Thiên Đình liên thủ, tại sao lại đưa hai bên sinh tử đại thù tại không để ý. Nhất định phải thiết kế diệt trừ cổ thần thiên đế. Bây giờ xem ra, cổ thần thiên đế chỗ xây dựng thiên đình tàn bạo không gì sánh được. Để thế gian vạn tộc đều lâm vào trong sự sợ hãi lớn lao. Sợ hãi mình tùy thời có thể sẽ bị diệt tộc. Long Tiêu Thiên Đình Tiêu Hán Thiên Đình cũng là hắn duy trì chính mình thống trị địa vị quân cờ. Hắn để hai tiểu thiên đình này thay mình quản lý hạ giới. Hướng cao cao tại thượng Long Hán Thiên Đình hiến tế, cũng làm cho hai tiểu thiên đình này tự giết lẫn nhau, miễn cho bọn hắn trưởng thành. Lúc kia, bán thần cùng hậu thiên chủng tộc mâu thuẫn căn bản không phải hàng đầu mâu thuẫn. Cùng Long Hán Thiên Đình mâu thuẫn mới là, cho nên Tiêu Hán Thiên Đình Long Tiêu Thiên Đình nhất định phải liên thủ. Tất cả chủng tộc, vô luận là bán thần hay là hậu thiên sinh linh, cũng nhất định phải liên thủ, nhất định phải diệt trừ cổ thần thiên đế. Thế giới này cũng không phải là không phải đen tức trắng. Hiện tại xem ra thiên minh biến chất, thay thế cổ thần biến thành mục nát thiên đình kẻ thống trị. Mà ở lúc ấy, thiên minh hay là có chí sĩ đầy lòng nhân ái tại vì các tộc quyền lợi sinh tồn mà cố gắng phấn đấu, chính là thiên minh thiết kế trừ đi cổ thần thiên đế. Mới có hậu thế xích minh thời đại, thượng hoàng thời đại, khai hoàng thời đại cùng bây giờ duyên khang thời đại. Nếu không, để cổ thần thiên đế tiếp tục thống trị xuống dưới, toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới đều sẽ vĩnh viễn lâm vào thời đại dã man kia, không thể nào phát triển. Về sau thiên minh mặc dù mục nát, nhưng tiền kỳ thiên minh lại là một kiện ảnh hưởng tất cả hậu thiên chủng tộc bao quát bán thần đại hảo sự, diệt trừ cổ thần thiên đế. Chuyện này công đức vô lượng, như vậy ta cùng thiên đế liên minh có phải là hay không đúng? Tần Mục trầm ngâm. Long Bá Quốc trong phế tích, từng cái lão giả âm sai đáp lấy thuyền giấy vô thanh vô tức bay tới bay lui, tiếp dẫn Long Bá Quốc các con dân leo lên thuyền giấy. Có chút Long Bá không nguyện ý lên thuyền, Mạn Thiên Phi Vũ tránh né bắt, những lão giả âm sai kia liền giơ lên đèn báo, đèn chiếu sáng vào trên mặt những Long Bá linh hồn này. Long Bá linh hồn bị ánh đèn vừa chiếu liền đã mất đi ý thức, ngơ ngơ ngác ngác, không tự chủ được xếp hàng lên thuyền, chở đầy Long Bá thuyền nhỏ lái vào U Đô, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này rất nhanh liền lại an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng là, không cùng thiên đế liên minh, Duyên Khang liền nguy hiểm. Vẻn vẹn là địa mẫu cửa này Duyên Khang liền làm khó dễ. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút mê mang. Dạo bước đi tại trong Long Thành, khắp nơi trên đất hài cốt này chẳng có mục đích. Long Kỳ Lân biết điều không có đi quấy rầy hắn. Thiên đế chết chưa hết tội, nhưng mà không cùng thiên đế liên thủ, Duyên Khang không kiên trì được bao lâu. Cùng thiên đế liên thủ, nếu như hắn sống lại, đoạt lại nhục thân của mình, thế tất yếu trở lại thời đại dã man kia. Thiên đế có thể lợi dụng, có thể dùng hắn đến kéo dài thời gian, nhưng mà quyết không thể phục sinh thiên đế, không thể phục sinh hắn, để hắn tiếp tục như vậy nửa chết nửa sống. Tần Mục tâm cảnh bình phục lại, xung quanh tìm kiếm đại sư huynh Ngụy Tùy Phong khả năng dấu vết lưu lại. Ngụy Tùy Phong làm việc kín đáo, hắn tại Quy Khư lưu lại một kiện đồ vật cho Tần Mục. Tất nhiên sẽ ngờ tới tương lai có thể sẽ tìm không được Quy Khư. Như vậy hắn tất nhiên sẽ để lại đầu mối. Nhưng mà Long Bá Quốc đã biến thành phế tích, mà lại nơi đây cực lớn, là có thể so với Duyên Khang đại lục. Khắp nơi đều là di tích, muốn tìm kiếm ra Ngụy Tùy Phong lưu lại manh mối không biết muốn tìm kiếm bao lâu. Tần Mục đi tới, đột nhiên quay người ngửa mặt nằm xuống. Hai tay đặt ở sau đầu nằm tại trong đống xương rồng. Kinh ngạc nhìn bầu trời. Sau một lúc lâu, hắn từ từ nhắm mắt lại. Ngủ say đi qua, Long Kỳ Lân ấp úng cười nói. Yên nhi tỷ, giáo chủ cũng có lười biếng thời điểm. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên chỉ gặp Tần Mục sợi tóc ở giữa một cái nho nhỏ. Tần Mục chui ra đầu đến, ngó giáo giác nhìn bốn phía. Trong miệng y y nha nha không biết nói cái gì. Long Kỳ Lân giật nảy mình, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tần Mục trong tóc chui ra càng nhiều nho nhỏ. Tần Mục từng cái giãn ra thân thể, hoạt động cánh tay chân, trong miệng nói ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ, giống như là nói mê đồng dạng. Sau đó, Tần Mục trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai cũng có nho nhỏ Tần Mục chui ra ngoài, càng ngày càng nhiều, xung quanh chạy loạn, nói không rõ ý nghĩa ngôn ngữ. Rất nhanh, Long Kỳ Lân liền không có nơi sống yên ổn, vội vàng nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ gặp những Tần Mục thân thể tiểu xảo kia có theo gió mà lên, có độn địa mà đi, có thì đối với các long bá xương khô nói lẩm bẩm. Tiếp lấy liền gặp từng tôn long bá xương khô rầm rầm đứng lên. Những tiểu Tần Mục kia đứng tại long bá xương khô trên đầu, trên sừng rồng, trong hốc mắt, rất là hăng hái, phất tay kêu lên, mã a. Câu nói này Long Kỳ Lân nghe hiểu, dù sao hắn cũng là nửa cái long tộc. Câu này mã a đại biểu cho hưng phấn, đi đường, có đa trọng ý tứ. Đám Tần Mục nho nhỏ cưỡi long bá xương khô đầy đất chạy loạn, lại bay lên không trung, lại chui vào trong phế tích, lại chạy đến trong biển rộng, tìm kiếm trời tác địa, phi thường náo nhiệt. Mã a mã cáp, những tiểu Tần Mục kia gặp được đối phương, còn trao đổi lẫn nhau, thần thái nghiêm túc. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngơ ngác nhìn một màn này. Đã thấy từ Tần Mục trong ý nghĩ chui ra nho nhỏ Tần Mục càng ngày càng nhiều. Rất nhanh Long Bá Quốc cô quạnh này liền phi thường náo nhiệt. Đếm không hết tiểu Tần Mục rất là nghiêm túc tìm kiếm đồ vật, đem Long Bá Quốc vén cái úp sấp. Ta nghe nói qua loại công pháp này, tựa như là Phật giới Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế tỏa chân kinh. Yên Nhi hóa thành thân người, nâng lên một cái nho nhỏ Tần Mục. Tiểu Tần Mục này tại trong lòng bàn tay của nàng chạy vội, chạy đến trên người nàng, không đầu không đuôi loạn chuyển. Nghe nương nương nói, loại công pháp này cần đi ngủ mới có thể tu luyện, rất là thần bí. Yên Nhi bị hắn ở trên người chui tới chui lui, thân thể rất ngứa, nhịn không được cười khanh khách lên tiếng đến, nói, đừng chui, nơi đó ngứa, mau ra đây, nơi đó không thể chui. Nàng đang muốn đem tiểu Tần Mục này bắt đi ra, nhưng mà tiểu Tần Mục lại chạy đến trên đầu của nàng, bắt lấy nàng một cây linh vũ, rất là nghiêm túc chỉ hướng phía trước. Quát, mã a. Yên Nhi nhịn không được mọc ra cánh, phi thân lên, nghe theo tiểu gia hỏa này chỉ lệnh hướng ngón tay hắn phương hướng bay đi. còn có cái tiểu xảo tần mục nhảy đến Long Kỳ Lân trên đầu. Mã A lái Long Kỳ Lân chạy vội, trên bầu trời, trên đại địa, trong hải dương, khắp nơi đều là những tiểu bất điểm nhi này. Ba con mắt tỏa hào quang rực rỡ, lợi dụng thần nhãn đến tìm kiếm Ngụy Tùy Phong lưu lại manh mối. Đột nhiên, tất cả tần mục chạy vội mà quay về, phi tốc trở về Long Thành, từng cái chui vào tần mục mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Tần mục ngáp một cái, giãn ra thân thể, thoải mái cái lưng mỏi, cười nói, rốt cuộc tìm được, điểm xuất phát nhân vật so tâm hoạt động bắt đầu. Các đạo hữu, cho tần mục điểm cái tâm thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.